Tập 7. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Chi Hạo luôn có cảm giác Giang Liễm áp chế mình về huyết thống, khiến bản thân bị Giang Liễu chi phối. Bất cứ khi nào người anh họ này của cậu ấy lên tiếng, cậu ấm quần là áo lượt, thanh danh vang dội ở Thượng Hải như cậu ấy, cũng chỉ có đường câm miệng, không bao giờ dám phản bác một câu. Huống chi hôm nay có thể đến bữa tiệc cao cấp này là do Đỗ Hạo Chi đã cầu xin Giang Liễm từ lâu, không có lý do gì mà cậu ấy phải đắc tội với anh họ mình chỉ vì một người bạn. Vì thế, Đỗ Chi Hạo lặng lẽ nói, em biết rồi. Chúc Gia Hội ở cách đó không xa đã mang đồ ăn trở lại. Cô khoác tay lên cánh tay của Giang Liễm một cách rất tự nhiên, rồi thuận miệng hỏi, đang tán gẫu chuyện gì vậy? Đỗ Chi Hạo cười nịnh nọt, chủ động tâng bốc, anh họ nói hôm nay chị dâu đẹp quá. Chúc Gia Hội lập tức bật cười, cậu thôi đi, còn lâu anh ấy mới nói ra những lời như vậy. Đã tâng bốc nhất định phải tâng bốc tới cùng. Đỗ Chi Hạo lại nghiêm túc nói tiếp. Thật đấy. Nói xong cậu ấy còn để cô bạn gái ngồi sau bên cạnh mình một cái. Cô bạn gái lập tức gật đầu phụ họa. Ừ. Nụ cười treo trên khóe môi Chúc Gia Hội hơi ngây ra. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Giang Liễm. Thật sao? Giang Liễm không để ý đến cô mà chỉ vào cặp vợ chồng trung niên đang đứng trước mặt bọn họ nói, qua đó mời rượu với tôi. Chúc Gia Hội thầm thở dài một tiếng, rồi cầm ly rượu lên, đi cùng Giang Liễm qua bên đó. Vừa đi vừa nhỏ giọng chọc anh. Anh không nói câu nào, tôi sẽ coi như anh đang ngầm thừa nhận tôi xinh đẹp đấy. Dường như Giang Liễm không nghe thấy, anh vẫn đi thẳng đến trước mặt đôi vợ chồng trung niên kia, ung dung nói lời khách sáo xã giao. Đây là sự ngầm hiểu của riêng hai người. Sau khi nhận được câu trả lời của Giang Liễm, Chúc Gia Hội lặng lẽ liếc nhìn anh, khóe môi bất giác cong lên một chút, nhưng rất nhanh đã đè xuống. Người tới tham dự bữa tiệc tối nay đều là các nhân vật có uy tín, có danh dự của hai giới chính trị và kinh doanh ở Thượng Hải. Nhưng đối với người ngoài cuộc như Chúc Gia Hội mà nói, ngoài Giang Liễm và anh em họ của anh ra, những người có danh vọng còn lại ở trong bữa tiệc đều là người xa lạ đối với cô. Vì thế trong khoảng thời gian sau đó, cả hành trình Chúc Gia Hội đều đi theo Giang Liễm, giống cái đuôi nhỏ không cách nào vứt bỏ. Giang Liễm cũng ngầm chấp nhận hàng loạt hành vi thân mật của cô. Bữa tiệc kết thúc lúc 10 rưỡi tối, Giang Liễm từ chối uyển chuyển mấy lời mời đi chơi tiếp, rồi cùng nhau rời đi với Chúc Gia Hội. Làm bạn gái đi sự tiệc, nhìn có vẻ hào nhoáng đấy. Nhưng thực chất không phải công việc thoải mái gì. Chúc Gia Hội đứng trên giày cao gót cả đêm, bắp chân đã hơi căng lên. Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc lên xe, cô xoay người xoa chân, miệng làu bào. Nếu biết trước, tôi đã đi giày bệt rồi. Giang Liễm nhìn sang, tình cờ va phải ánh mắt đang ngước lên của Chúc Gia Hội. Hai người nhìn nhau, đôi mắt kia sáng long lanh trong bóng tối, như nhớ ra điều gì. Đột nhiên Chúc Gia Hội nở nụ cười danh mãnh với anh. Cảm giác lần đầu tiên có bạn gái đi xã giao cùng thế nào? Bị hỏi đột ngột, Giang Liễm ngập ngừng một lát mới trả lời. Tôi nên có cảm giác đặc biệt gì sao? Chúc Gia Hội dựa sát vào người Giang Liễm, nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ không có à? Lúc này, nhìn cô rất giống với đứa trẻ muốn được khen ngợi. Ánh mắt tràn đầy chờ mong, như muốn nói. Tôi là Chúc Tử Tử đó. Anh không cảm thấy vinh hạnh vui vẻ sao? Giang Liễm hiểu được ý của cô. Bản chất của vấn đề này không phải là cảm giác lần đầu tiên có bạn gái đi cùng, mà là cảm giác lần đầu tiên có bạn gái đi cùng là Chúc Tử Tử. Giang Liễm nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi trả lời Chúc Gia Hội. Bất ngờ. Bất ngờ cô lại có thể ứng đối thành thạo trong trường hợp này. Cũng bất ngờ, từ khoảnh khắc cô bước vào, vậy mà trong đầu mình lại không hề có ý định từ chối cô. Nhưng hiển nhiên Chúc Gia Hội không hiểu ý của Giang Liễm. Cái gì vậy? Đúng là không thú vị chút nào. Đúng lúc ấy, điện thoại di động vang lên. Nhất thời Chúc Gia Hội bị di rời sự chú ý. Cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi sách. Khi cô đang định nghe máy, thì phát hiện ra người gọi đến là Mạnh Xuyên. Lần trước sau khi gặp mặt, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Hiện tại Mạnh Xuyên gọi tới. Khả năng là vì bên chỗ chú ba đã điều tra được tin tức gì đó. Nhưng Giang Liễm đang ở bên cạnh Chúc Gia Hội, không thể nghe máy. Cô đành phải nhấn từ chối trước, sau đó tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Sợ khiến Giang Liễm nghi ngờ, cô lại ra vẻ tùy ý nói. Sao dạo này nhiều cuộc gọi quảng cáo thế nhỉ? Thật ra Giang Liễm không quan tâm đến khúc nhạc đệm nho nhỏ này. Sau đó, trong xe lâm vào khoảng thời gian yên tĩnh kéo dài. Xã giao cả đêm, thật ra Trúc Xã Hội cũng hơi mệt rồi. Khi hoàn cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh tuyệt đối, cơn buồn ngủ bất giác ập tới. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát. Ban đêm, xe chạy êm ru trên đường cái, ánh đèn thay đổi liên tục. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Trúc Xã Hội đã ngủ. Ông Vương ngồi ghế lái phía trước, giảm tốc độ xe rồi nhỏ giọng nhắc nhở Giang Liễm. Tổng giám đốc Giang, hình như cô Trúc ngủ thật rồi. Có cần đắp thêm cho cô ấy một chiếc chăn không? Giang Liễm nghiêng mắt nhìn, thấy Trúc Xã Hội đã tựa lưng vào ghế, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể. Ngay cả lúc ngủ vẫn giữ dáng vẻ cực kỳ đoan trang. Anh do dự một lúc, khi đang định cởi khuy áo vest thì đột nhiên cơ thể Trúc Xã Hội từ từ ngã xuống. Trước khi anh kịp hoàn hồn, đầu cô gái đã dựa vào vai anh. Như tìm được chỗ dựa thoải mái, Trúc Xã Hội vô thức cọ cọ vào cổ Giang Liễm. Mái tóc mềm mại vuốt ve cần cổ, mùi hương đệm thêm cho nhiệt độ cơ thể, mơ hồ truyền đến theo làn da. Giang Liễm nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn như lòng bàn tay gần trong gang tấc. Hàng lông mi dài che khuất đáy mắt, dưới ánh sáng lập lòe, vẻ ngoài của Trúc Xã Hội lộ ra cảm giác bình yên hiếm có. Khoảng cách quá gần gũi khiến Giang Liễm không dám thở mạnh. Anh nhìn đi nơi khác. Một lúc sau anh đột nhiên mở cửa sổ bên cạnh mình ra. Gió đêm dồn dập ùa vào trong xe. Trúc Xã Hội khẽ cau mày, không nhịn được, ôm lấy cánh tay của Giang Liễm, cuộn mình càng gần về phía anh. Chính Giang Liễm cũng không biết tại sao anh lại vô thức mở cửa sổ ra. Không còn cách nào khác, anh đành đóng cửa lại. Ông vừa ngồi hàng ghế trước hơi khó hiểu. Tổng giám đốc Giang làm sao vậy? Ngày nóng quá à? Lúc này, nhiệt độ cơ thể đang dựa bên cạnh thật sự chiếm hết suy nghĩ của Giang Liễm rồi. Anh không thể không suy nghĩ. Rốt cuộc, Trúc Xã Hội là người thế nào? Ban đầu, cô làm ra hành động ngả ngớn vị đàn ông xa lạ trong thang máy. Anh đã nghĩ rằng cô là một cô gái hư ngoài xã hội. Lần thứ hai gặp mặt, cô lại biến thành con gái cũ của bạn mẹ anh. Không ngờ cuối cùng cô lại là nữ khách quý được yêu thích trong chương trình tạp kỹ mà đến bạn của Đỗ Chi Hạo cũng đổ xô nhau xin ảnh chụp có chữ ký. Hình như cô có rất nhiều mặt. Mặt nhiệt tình, mặt giống động, mặt đáng yêu, mặt thần bí. Mà anh thì lần đầu tiên sinh ra dục vọng muốn tìm hiểu và thăm dò. 20 phút sau, xe quay về nhà lớn họ Giang. Trúc Xã Hội chưa tỉnh lại, vẫn lặng lẽ dựa vào vai Giang Liễm, phát ra hơi thở đều đều. Ông Vương cẩn thận hỏi. Có cần đánh thức cô Trúc không ạ? Giang Liễm giữ một tư thế quá lâu, vai phải đã hơi tê mỏi, anh khẽ cúi đầu. Đang nghĩ xem nên đánh thức Trúc Xã Hội hay bế cô vào phòng ngủ, thì hình như Trúc Xã Hội đã cảm nhận được điều gì. Cô mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy. Ơ, tới rồi à? Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cũng hoàn toàn không phát hiện ra vừa rồi mình đã tựa đầu vào vai Giang Liễm. Ông Vương trả lời cô. Vâng, đến nhà rồi cô Trúc. Trúc Xã Hội xoa xoa cái cổ hơi tê mỏi, bước xuống xe như không có chuyện gì, không hề để ý đến Giang Liễm vừa làm gối đầu vừa cho cô suốt quãng đường. Hình như cô luôn có bản lĩnh như vậy, vô tình tạo nên gợn sóng rồi bỏ đi như một cơn gió, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhìn theo bóng lưng của Trúc Xã Hội, Giang Liễm luôn có cảm giác rõ ràng cô đang ở bên cạnh, nhưng lại xa xôi không cách nào chạm tới. Là do anh chưa hiểu hết về cô sao? Về đến nhà cũng đã khuya, Giang Liễm không đến phòng sách mà đi thẳng về phòng ngủ. Tạm thời vẫn chưa buồn ngủ nên anh pha một tách trà rồi ngồi xuống trước bàn. Vốn dĩ định đọc tài liệu, nhưng trong đầu anh lại không ngừng hiện lên hình ảnh Trúc Xã Hội ngủ gục trên vai mình. Anh không thể tập trung, trong đầu dâng lên một vài ý nghĩ khó diễn tả bằng lời. Khi suy nghĩ ấy sôi trào, giống như bọt khí dày đặc vây lấy mình. Ma xôi quỷ khiến thế nào, Giang Liễm lại lấy điện thoại di động ra, mở cửa sổ trò chuyện với Đỗ Chi Hạo, tìm thấy đường link cậu ấy gửi cho mình trước đó. Lớp lớp tập 6, Tử Tử liên tục nhận được 3 lá thư tỏ tình. Lựa chọn của cô ấy là... Phía bên kia, Trúc Xã Hội về phòng ngủ, đang nằm sấp trên sofa, lấy điện thoại di động trong túi ra xem. Mạnh Xuyên không gọi cho cô nữa. Trúc Gia Hội tiện tay gọi lại. Cô gọi được kết nối nhanh chóng. Giọng nam trầm ấm truyền đến từ đầu bên kia. Cô chủ. Trúc Gia Hội giải thích. Vừa rồi tôi ở cùng Giang Liễm, không tiện nghe điện thoại. Tôi đoán được. Mạnh Xuyên nói. Có tin tức gì bên phía chú ba tôi à? Trúc Gia Hội sốt ruột hỏi. Ai ngờ Mạnh Xuyên lại nói. Không phải. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Ngài Trúc đã triệt tiêu tất cả người đến Thượng Hải rồi. Trúc Gia Hội giật mình. Ý của anh là bác cả của tôi đã gọi tất cả người đến tìm tôi quay về à? Vâng. Tin tức đột ngột này khiến Trúc Gia Hội hơi bất ngờ. Ngập ngừng một lát, cô lại hỏi Mạnh Xuyên. Còn anh thì sao? Tôi nói muốn ở lại tiếp tục tìm cô. Ngài Trúc đồng ý. Hả? Anh không quen cuộc sống ở nơi này. Ở lại đây làm gì? Mạnh Xuyên trầm mặc vài giây. Cô đang ở nhà họ Giang. Tôi không yên tâm. Trước khi Ngài Trúc đến Thượng Hải, tôi phải đảm bảo an toàn cho cô. Cô không ngờ vệ sĩ trưởng của bác cả không chỉ trung thành với ông ấy mà đối với mình cũng chiếu cố như vậy. Trúc Gia Hội không khỏi cảm động. Cảm ơn anh Mạnh Xuyên. Có tình hình gì mới tôi sẽ liên hệ với cô. Mạnh Xuyên không nói thêm lời vô nghĩa nào. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Trúc Gia Hội thì tiêu hóa tin tức mà anh ta mang đến. Bác trai đã rút hết người. Người duy nhất ở lại thì sắp phát triển thành người của mình. Có thể nói là sau này Trúc Gia Hội sẽ không phải lo lắng đề phòng gì khi ra ngoài nữa. Ít nhất cô ấy sẽ tự do cho đến tháng sau khi Trúc Mạnh đến Thượng Hải. Điều này sao có thể không tính là chuyện vui. Trúc Gia Hội vui sướng, lăn lộn trên giường, quyết định ngày mai sẽ tự thưởng cho mình một ngày ra ngoài chơi đùa. Nghĩ vậy, cô lập tức lấy điện thoại di động, gửi ra tin nhắn cho Trình Ly. Không phải lần trước hẹn nhau ăn cơm à? Ngày mai nhé, tớ mời. Ăn trưa xong đi ăn tối. Ăn tối xong vẫn còn bữa khuya. Nhưng mà một phút sau, Trình Ly lại trả lời là ngày mai không được rồi cụ cưng, mà tớ không rảnh. Công việc trong văn phòng tổng giám đốc nhiều đến mức làm mãi không xong. Mấy ngày nay tớ còn phải đăng ký khóa huấn luyện của công ty sau khi tan làm nữa. Tổng giám đốc Giang làm công tham công tiếc việc, đúng là danh bất hư truyền. Chúc bạn may mắn. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng bạn thân có việc đứng đắn phải làm. Đâu thể chỉ vì một tin nhắn cô gửi qua mà xin người ta cho cô ấy nghỉ được. Chúc Gia Hội đành phải vuốt điện thoại thêm lần nữa. Nhưng ở Thượng Hải này, cô không quen nhiều bạn bè lắm. Hiện tại trên danh bạ có thêm vài số liên lạc mới. Có điều, đều là người nhà họ Giang. Nhìn qua nhìn lại một hồi, bỗng dưng đầu ngón tay của Trúc Gia Hội dừng lại trên cái tên Giang Liễm. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lại không biết phát từ đâu ra, chợt xuất hiện trong đầu. Tự dưng Trúc Gia Hội muốn hỏi Giang Liễm một câu. Dù biết khả năng anh đồng ý là rất mong manh, nhưng Trúc Gia Hội vẫn muốn thử một lần. Lỡ như lương tâm anh chút dậy thì sao? Nói thế nào thì hiện tại cô cũng là vợ chưa cưới đang vun đắp tình cảm của anh. Chuyện bồi đắp tình cảm kiểu này chỉ mình cô cố gắng đơn phương thì có lợi ích gì. Hơn nữa hôm nay cô đã làm bạn gái cùng đi dự tiệc với anh rồi. Ngày mai làm bạn cùng đi chơi với anh cũng hợp tình hợp lý. Càng nghĩ Trúc Gia Hội càng cảm thấy có lý. Vì thế cô xuống giường, xỏ dép lê vào, định sang phòng bên cạnh hỏi Giang Liễm một câu. Phòng ngủ của hai người cách nhau không xa, chỉ vài bước chân. Trúc Gia Hội đi đến cửa, đang định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó. Bàn tay đã giơ lên giữa không trung, lập tức dừng lại. Trúc Gia Hội sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cô là sao giống nhạc nền chương trình hẹn hò mình tham gia thế nhỉ? Nhưng mà sao có thể? Đối với một nữ doanh nhân ưu tú, thời gian mỗi phút đều tính bằng tiền như anh mà nói, xem một chương trình giải trí vô bổ kiểu này chẳng khác nào đang lãng phí sinh mệnh của anh. Dù phân tích thế nào, Trúc Gia Hội vẫn cảm thấy đó là ảo giác của mình. Vì vậy cô dừng lại, nhẹ nhàng dán chặt vào cửa, quyết định lắng nghe cẩn thận thêm lần nữa. Hiệu quả cách âm của nhà lớn nhà họ Giang rất tốt. Có lẽ Giang Liễm cũng không mở quá lớn. Trúc Gia Hội nghe được câu không. Cũng không biết có phải vì kết hợp với suy đoán trước đó của cô hay không, mà cô cảm thấy hình như nghe được giọng của mình. Trúc Gia Hội bối rối rồi. Không phải chứ, sao có thể có chuyện này? Đúng lúc ấy, đột nhiên âm thanh trong phòng vụt tắt. Trúc Gia Hội không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng tư thế nghe lén của mình không ổn, lại đổi sang dán chặt lỗ tai khác vào cửa. Không ngờ, tư thế chưa kịp ổn định, đột nhiên Giang Liễm lại mở cửa ra từ phía bên trong. Trúc Gia Hội không kịp trở tay, cả người bổ nhào vào lòng Giang Liễm. Giang Liễm cũng không kịp chuẩn bị. Vừa mở cửa, đã có một bóng người nhào đến. Chưa đợi ai nhìn rõ là ai, cơ thể đã vươn tay ra, đỡ lấy cô. Không khí tĩnh lặng một giây. Không có gì xấu hổ hơn bị bắt quả tang khi đang nghe lén. Nếu có thì chắc hẳn là sau khi bị phát hiện, vẫn còn chật vật bổ nhào vào lòng người ta. Trúc Giao Hội chôn trong ngực Giang Liễm, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Cô cúi đầu, nhanh chóng lùi về phía sau từng bước. Cái đó, chúng tôi đang muốn tìm anh hỏi chút chuyện, thì đột nhiên anh mở cửa ra. Hàm ý không phải tôi muốn sàm sỡ anh. Cũng may nhìn có vẻ Giang Liễm không nghi ngờ gì. Anh ho khan một tiếng, hỏi. Chuyện gì? Chính là... Trúc Gia Hội mau chóng nói chuyện chính để rời đi hoàn cảnh xấu hổ trước mắt. Mai tôi định ra ngoài chơi. Anh đi cùng tôi có được không? Giang Liễm ngập ngừng một lát. Ngày mai không được. Lịch trình mỗi ngày đều được Chu Nham sắp xếp trước một hôm. Hội nghị lớn nhỏ gộp lại một chỗ. Ngày mai Giang Liễm đã kiến lịch đến tận 8 giờ tối rồi. Cho nên đúng là Giang Liễm không thể thỏa mãn lời mời hiện tại của Trúc Gia Hội. Anh là ông chủ, đâu phải kẻ ngốc. Cũng không phải là đang diễn phim thần tượng. Sao có thể tùy tiện gác công việc cả ngày qua một bên không thèm hỏi đến chỉ việc riêng tư. Thật ra Trúc Gia Hội đã đoán trước được Giang Liễm sẽ trả lời như vậy rồi. Vừa rồi chỉ vì ma xôi quỷ khiến, nhất định phải tới, mới hỏi một câu hết hy vọng. Cô gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi về đây. Nhưng vừa quay người đi, tính tò mò lại dâng lên. Đột nhiên cô bị ma xôi quỷ khiến thêm lần nữa. Trúc Gia Hội lại quay người nhìn Giang Liễm. Này, vừa rồi ở bên ngoài tôi nghe thấy anh đang xem chương trình truyền hình à? Giang Liễm rất bình tĩnh. Sao thế? Không có gì. Trúc Gia Hội xua tay, cố gắng nói bằng giọng điệu tự nhiên. Tôi chỉ hơi tò mò, anh đang xem chương trình gì thôi. Giang Liễm nhìn Trúc Gia Hội vài giây, sau đó nhìn đi chỗ khác rồi bình tĩnh nói. Bản tin tài chính. Trúc Gia Hội cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Ý nghĩ Giang Liễm xem chương trình tạp kỹ đã là một ý nghĩ vớ vẩn. Huống chi chương trình kia của mình còn là chương trình hẹn hò ngọt ngào ngốc nghếch. Có lẽ âm thanh ảo giác vừa nghe được chỉ là kỳ vọng trong tiềm thức của cô. Kỳ vọng Giang Liễm có thể quan tâm đến mình một chút. Kỳ vọng người đàn ông này có thể thay đổi một chút. Trúc Gia Hội đã không còn hy vọng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một phần vạn khả năng sẽ thành công kia của Đỗ Tuyết Thanh rồi. Nhưng cô vẫn hy vọng Giang Liễm có thể cảm nhận được tình cảm và hơi ấm mình mang đến cho anh. Giúp ngọn núi băng trong lòng anh có thể tan đi một chút. Vì thế Trúc Gia Hội vật đầu với Giang Liễm. Được, lát về tôi cũng xem thử xem sao. Cô quay người rời đi, không hề phát hiện ra ánh mắt kia vẫn dừng trên người mình. Vừa rồi máy tính báo pin yếu, hôm qua anh lại để dây sạch dưới phòng giả dưới lầu. Vốn dĩ Giang Liễm định xuống lầu lấy, không ngờ lại đụng phải Trúc Gia Hội. Mãi đến khi nhìn thấy cô đã đi vào phòng, Giang Liễm mới thu mắt lại, vẻ mặt khẽ thả lỏng một chút. Sáng hôm sau, vì không tìm được người đi cùng, nên Trúc Gia Hội đã ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại. Khi xuống lầu ăn sáng nhìn thấy chị Mai, bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì. Trúc Gia Hội bước tới, nắm lấy tay áo chị Mai. Hôm nay chị có rảnh không? Chúng ta ra ngoài chơi nhé. Chị Mai nhìn cô bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi sao? Phản ứng của chị Mai khiến Trúc Gia Hội hơi tổn thương. Nghĩ đến bản thân từng là cô chủ, chỉ cần mở miệng là có rất nhiều người hùa theo trong giới xã giao ở Toronto. Bây giờ chuyển đến Thượng Hải, lại phải lưu lạc đến mức mời quản gia đi cùng. Ai nhìn thấy không thốt lên một tiếng thê lương. Trúc Gia Hội cười gượng hai tiếng. Ừ, chị là người địa phương. Chắc là biết chỗ nào vui chơi ở Thượng Hải nhỉ? Đi chơi với tôi một ngày thôi. Chị Mai ngượng ngùng xua tay. Nhưng mà cô giáo Trúc, trong thời gian đi làm, tôi không thể rời khỏi nhà họ Giang. Được rồi, ngay cả quản gia cũng không rảnh. Trúc Gia Hội hoàn toàn không còn tâm trạng, lại ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn bữa sáng. Chị Mai ngồi xuống đối diện cô, giật dây. Cô mời cậu chủ đi. Hai người trẻ ra ngoài hẹn hò, chẳng phải thú vị hơn đứa bà gì này sao? Hẹn hò với Giang Liễm thế nào? Xem chương trình, bản tin tài chính với anh ta sao? Chị đừng nói nữa. Chúc Gia Hội vừa bực vừa buồn cười. Chị còn thú vị hơn anh ấy nhiều. Chúc Gia Hội đã từ bỏ ý định ra ngoài chơi rồi. Ăn sáng xong, cô đang định đi cắt cỏ cùng người làm vườn trong nhà để giải tỏa căng thẳng thì điện thoại di động đã vang lên. Khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi qua bên cạnh, ấn nút nghe máy. Ngôi sao nổi tiếng gọi gì thế? Sao lại rảnh rỗi tìm tôi thế này? Người gọi đến là Lương Việt. Hình như nó ngược rồi. Giọng Lương Việt tản mạn, mang theo ý cười. Không phải cuối cùng cô chủ lớn cũng có thời gian rảnh để nghe điện thoại của tôi sao? Cách đây không lâu, Lương Việt có gọi điện cho Trúc Gia Hội. Lúc đó Trúc Gia Hội đang ở cùng Giang Liễm nên không tiện nghe điện thoại. Sau đó cũng quên gọi lại. Xin lỗi mà, gần đây tôi bận quá. Trúc Gia Hội nói. Em bận á? Lấy Thuyên nó một quảng cáo em cũng không thèm nhận thế em bận cái gì? Trúc Gia Hội mí môi. Bận linh tinh, tóm lại là bận. Bên kia điện thoại Lương Việt bật cười. Ừ, bận đến mức tôi vào đoàn rồi vẫn không thấy em quan tâm tới người anh Thanh Mai Trúc Mã này một chút. Trúc Gia Hội sửng sốt. Vào đoàn rồi? Cô hỏi. Không phải mấy hôm trước trên vòng bạn bè anh còn nói mình đang quay quảng cáo ở thành phố E sao? Lương Việt trả lời. Vừa về tối qua, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đoàn. Thế nào? Có muốn đến đây tham gia tôi làm việc không? Từ khi về từ Hàn Quốc, hai người đã không gặp nhau. Hôm nay là lần đầu tiên Lương Việt vào đoàn, là bạn tốt nhiều năm. Trúc Gia Hội đến cổ vũ anh ấy cũng là chuyện nên làm. Huống chi vốn dĩ hôm nay cô cũng định ra ngoài chơi. Lương Việt gọi đến thật đúng lúc. Anh cứ chờ đấy, gửi tôi địa chỉ đi. Trúc Gia Hội quay về phòng thay quần áo rồi ra ngoài. Thượng Hải có một khu vực quay phim rất lớn, cách trung tâm thành phố hơi xa. Có điều với con chim nhỏ chỉ muốn tự do bay nhảy như Trúc Gia Hội mà nói, có thể tự do ra ngoài như bây giờ, dù xa đến đâu cũng không thành vấn đề. Khi ô tô đứng dừng đèn đỏ một ngã tư trên đường, chạy tới khu vực quay phim, đột nhiên Trúc Gia Hội nhớ tới Mạnh Xuyên. Cô thầm nghĩ, ra ngoài cũng ra ngoài rồi, hay là đến nhà anh ta tham quan một vòng trước đã. Nói thế nào thì người ta ở lại Thượng Hải này cũng vì mình, đều lạ nước lạ cái. Cô ở nhà họ Giang không phải lo cơm no áo ấm, không biết Mạnh Xuyên sống thế nào nhỉ. Nghĩ vậy, Trúc Gia Hội lập tức gọi điện thoại cho Mạnh Xuyên. Rất nhanh phía bên kia đã bắt máy. Cô chủ, Trúc Gia Hội hỏi, anh đang sống ở đâu? Tôi có đó thăm anh. Ai ngờ Mạnh Xuyên lại trả lời cô, tôi ở ngay sau cô. Ban đầu Trúc Gia Hội còn chưa nghĩ ra, sau khi hiểu được ý nghĩa của câu này, cô mới quay đầu lại. Quả nhiên Mạnh Xuyên đang lái xe ngay sau chiếc taxi mà cô ngồi. Trúc Gia Hội hơi cạn lời, lập tức trả tiền rồi nói với tài xế. Dừng ở đây cho tôi. Cảm ơn. Sau khi xuống xe, đóng cửa lại, Trúc Gia Hội chạy chậm vài bước, ngồi vào xe của Mạnh Xuyên ở phía sau. Anh Giai à? Sao anh đi theo tôi thế? Mạnh Xuyên, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi, nên mỗi lần cô ra ngoài, tôi đều theo cô hết. Được rồi, coi như tiết kiệm tiền chi phí đi lại đi. Trúc Gia Hội thắt dây an toàn, nói. Vậy anh đưa tôi đến khu vực quay phim Đông Giao đi. Mạnh Xuyên đạp chân ga, lái xe đi. Anh ta hỏi, cô tới tìm cậu Lương Việt à? Trúc Gia Hội chậc lưỡi. Không phải anh đã hiểu hết về tôi rồi đấy chứ? Tôi định làm gì anh cũng biết à? Mạnh Xuyên không nói gì. Có thể trở thành vệ sĩ trưởng của Trúc Mãnh, tất nhiên Mạnh Xuyên có chuyên môn và điểm xuất sắc của mình. Khi nào làm gì, nói chuyện gì, anh ta đều hiểu hơn ai hết. Biết anh ta sẽ không nói chuyện phiếm với mình, Trúc Gia Hội cảm thấy không thú vị cũng ngậm miệng lại. Khi cô đang định lấy điện thoại ra nghịch thì đột nhiên trông thấy một chiếc sandwich ăn dở đang đặt trong hộp đựng đồ giữa hai người. Trúc Gia Hội sửng sốt chỉ vào nó hỏi, ngày nào anh cũng ăn mấy thứ này à? Mạnh Xuyên không nhắm mắt nói, chỉ cần no bụng là được rồi. Nghĩ tới điều gì đó, Trúc Gia Hội mở to mắt. Không phải ngày nào anh cũng ngồi xổm ngoài nhà họ Giang trông chừng tôi đi chứ? Cô chủ, đây là công việc của tôi. Do Mạnh Xuyên thấu hiểu nên Trúc Gia Hội mới có được tự do ngắn hạn như bây giờ. Hiện tại bọn họ còn ở lại Thượng Hải, đã trở thành người cùng hội cùng thuyền từ lâu. Tuy được gọi một tiếng cô chủ, nhưng Trúc Gia Hội không hề kiêu ngạo như những người thuộc tầng lớp này. Nếu không phải vì mình, Mạnh Xuyên thật sự không cần Thượng Hải. Cuộc sống lạ nước lạ cái bất ổn như thế này. Ở Canada, Anh ta sống ngay trong nhà họ Trúc, lúc nào cũng đi theo bên người Trúc Mãnh, ngoài bảo vệ ông chủ ra, không cần làm việc gì khác. Trúc Gia Hội sống ở nhà họ Giang, có người chăm sóc. Nhưng dù vậy, hôm nay cô muốn ra ngoài chơi, vẫn sẽ cảm thấy cô đơn vì không tìm được người đi cùng. Huống chi, Mạnh Xuyên sống một mình ở nước ngoài, mỗi ngày còn phải chấp nhận ăn mấy thứ khô khan này để sống qua ngày. Trúc Gia Hội thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khó nói nên lời. 20 phút sau, xe dừng trước cửa khu vực quay phim. Trúc Gia Hội gửi tin nhắn cho Lương Việt. Trợ lý của Lương Việt cầm ô ra đón cô. Vốn dĩ Mạnh Xuyên định đi theo, nhưng lại bị trợ lý ngăn cản. Xin lỗi, anh Việt chỉ mời cô Trúc vào. Trúc Gia Hội cũng là người bao che khuyết điểm cho người mình. Đây là vệ sĩ của tôi, Lương Việt cũng biết anh ấy sao? Tại sao anh ấy không thể vào? Trợ lý liếc nhìn Mạnh Xuyên, khó xử nói. Chủ yếu là vì trường quay quản lý nghiêm ngặt, tôi chỉ có thể dẫn một người vào. Trúc Gia Hội còn muốn nói gì đó, nhưng Mạnh Xuyên chủ động nói. Không sao, tôi chờ cô ở ngoài này. Đây là lần đầu tiên tới trưởng quay. Trúc Gia Hội cũng không muốn mang phiền phức đến cho Lương Việt, nên đành phải từ bỏ. Cô nói với Mạnh Xuyên. Vậy anh lên xe ngồi chờ đi. Vâng. Trợ lý đưa Trúc Gia Hội vào trường quay. Khi bước vào, Trúc Gia Hội đeo thêm cho mình một chiếc khẩu trang. Chương trình hẹn hò của cô và Lương Việt đang phát sóng. Tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút. Lỡ bị người có ý đồ xấu chụp được gì đó đem đi lăng xê, cô thì không sao, nhưng mà hơi khó ăn nói với nhà họ Giang. Trên phim trường đang quay cảnh của nữ chính, Lương Việt ngồi trên ghế xem kịch bản. Nhìn thấy Trúc Gia Hội bao bọc kín mít đi tới, anh ấy dùng kịch bản che mặt cười. Cô chủ nhỏ, không sao chứ? Trúc Gia Hội cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lương Việt thì thầm. Xuyệt, đừng lớn tiếng như vậy. Đã lâu rồi Lương Việt không gặp Trúc Gia Hội. Anh ấy vươn tay xoa tóc cô. Để anh đây xem. Dạo này có béo lên không nào? Trúc Gia Hội nghiêng đầu tránh né. Thôi đi, bên ngoài có nhiều em gái ngoan như vậy vẫn chưa đủ cho anh gọi sao? Đừng gieo tai họa cho tôi. Lương Việt cười khẽ, rụt tay lại, lấy ra một chiếc bánh pudding vị cam từ bên cạnh. Ăn không? Trúc Gia Hội không muốn bị người khác nhận ra nên lắc đầu, nhưng lại bị chiếc vòng tay màu xanh đậm trên cổ tay của anh ấy thu hút. Wow, chiếc vòng tay này của anh đẹp quá, mua ở đâu đấy? Lương Việt giơ cổ tay lên. Em không có à? Trúc Gia Hội nghi hoặc. Tôi lấy đâu ra? Anh tặng tôi chắc? Lương Việt nhìn cô bằng ánh mắt hơi đăm chiêu, sau đó đột nhiên cười nói. Được, lần sau gặp tôi sẽ tặng em một chiếc khác, cùng kiểu dáng, chỉ khác màu sắc. Hai người cùng nhau ngồi xem phim. Lúc đó Lương Việt giả vờ lơ đãng hỏi Trúc Gia Hội. Quà lưu niệm mà tổ chương trình đưa cho em khi đó đâu rồi? Quà lưu niệm? À, cô tặng nó cho Giang Liễm rồi. Trúc Gia Hội thản nhiên nói. Tặng người khác rồi. Nhớ tới Lương Việt ở bên cạnh, Trúc Gia Hội quay đầu hỏi. Bọn họ tặng cái gì vậy? Đến bây giờ tôi vẫn chưa mở ra xem đâu. Lương Việt nhướng mày nói. Không để ý, không biết trợ lý cất đâu rồi. Trúc Gia Hội ồ một tiếng lại tiếp tục xem quay phim. Lương Việt đang ở trong một trường quay kín, bên trong có khoảng 20-30 nhân viên công tác. Sau khi xem một lát, tự dưng Trúc Gia Hội cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt. Sau khi hỏi Lương Việt phòng vệ sinh ở đâu, cô tạm thời ra ngoài. Vào phòng vệ sinh, cô tháo kính râm và khẩu trang ra rửa mặt, cuối cùng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Một lúc lâu sau có người vào phòng, cô cúi đầu, lại lau khô tay sau khi đã rửa sạch, rồi đeo khẩu trang lên ra ngoài. Trở lại trường quay, đúng lúc đến cảnh của Lương Việt, Trúc Gia Hội ngồi xuống, vẫy tay với anh ấy. Cố lên! Cùng lúc ấy, trong phòng làm việc của tập đoàn Thế Trình, Giang Liễm vừa trở lại văn phòng sau khi gặp mặt lãnh đạo thành phố và tham gia mấy cuộc họp online của dự án nước ngoài. Vẫn chưa kịp ăn cơm, thì điện thoại di động lại reo lên. Đây là cuộc gọi thứ ba Đỗ Chi Hạo gọi đến, vừa rồi vẫn luôn bận rộn, nên Giang Liễm tạm thời không nghe máy. Thấy người này cứ oanh tạc liên tục, Giang Liễm cũng hơi bất đắc dĩ. Các anh chị em khác trong gia tộc đều có ý chí phấn đấu vươn lên, chỉ có người em họ này của anh, mỗi ngày ngoài buôn chuyện về nữ minh tinh ra thì không còn sở thích nào khác. Giang Liễm hít một hơi, mở tài liệu cần ký tên Chu Nham vừa đưa tới ra, tiện tay ấn nghe và ở chế độ rảnh tay. Lại có chuyện gì vậy? Anh. Điện thoại vừa kết nối, Đỗ Chí Hạo lập tức ồn ào. Sao bây giờ em mới nghe máy? Em tìm anh có việc gấp. Có lần nào là em không có việc gấp đâu. Giang Liễm vừa ký tên, vừa nói với cậu ấy. Lần này thì khác. Có liên quan đến chị dâu. Cô ấy làm sao? Bạn gái em vừa nói với em, cô ấy trông thấy chị dâu ở trường quay. Anh đoán xem, chị ấy đó làm gì? Chị ấy đi thăm Lương Việt đấy. Anh biết Lương Việt là ai chứ? Chính là bạn trai tin đồn trong chương trình đấy. Anh nói xem, có phải giữa bọn họ có gì đó hay không? Anh, không phải bị cắm sừng đi chứ? Đỗ Chi Hạo nói liền một lèo. Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Liễm trầm mặc một lát, không nghe ra được gợn sóng phập phồng nào trong giọng anh. Lần trước anh đã nói rồi, em bớt quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình đi. Sau khi cúp điện thoại, văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tuy Giang Liễm vẫn giữ vững tư thế làm việc, nhưng lời nói của Đỗ Chí Hạo vẫn văng vẳng bên tai, không dừng lại một giây nào. Sau khi ký xong tờ cuối cùng, anh gọi điện thoại về nhà hỏi. Cô Trúc đâu? Chị Mai trả lời anh. Cô Trúc không có nhà, nó là ra ngoài đi dạo. Ai đưa cô ấy đi? Cô ấy không gọi tài xế trong nhà, mà tự mình bắt xe đi. Giang Liễm không hỏi tiếp nữa. Tôi biết rồi. Đương nhiên Giang Liễm biết Lương Việt là ai. Sau khi xem xong 6 tập đầu tiên của Lớp Lớp, người anh ấn tượng nhất chính là Lương Việt. Cũng là diễn viên nghiệp dư quốc tịch Trung Quốc như Trúc Tử Tử, được dân mạng yêu cầu kết hôn tại chỗ, là nam diễn viên trong CP Lương Trúc được chèo thuyền nhiệt tình. Còn hiện tại, chính là đối tượng trong tin đồn mà vợ chưa cưới của anh tới nơi đặt thăm làm việc. Lồng ngực của Giang Liễm lên xuống phập phồng. Lúc này anh mới phát hiện ra, trong mấy giây thất thần vừa rồi, anh chưa đọc được một chữ nào trong tập tài liệu trước mắt. Mấy phút sau, Giang Liễm dùng điện thoại nội bộ gọi cho Chu Nham hỏi. Quảng cáo tuyên truyền hợp tác với vị vệ thị Thượng Hải đang quay phải không? Chu Ngạn không hiểu ra sao nhưng vẫn đáp. Đang quay. Tuần này vẫn luôn là trường quay. Giang Liễm đáp. Tôi đến hiện trường xem mắt một cái. Nếu công ty có việc gì thì lôi về sao giúp tôi. Vâng. Quảng cáo kiểu như vậy, mỗi năm tập đoàn Thế Trình đều quay mấy chục cái lớn nhỏ. Đừng nói Giang Liễm, ngay cả Chu Nham cũng sẽ không quan tâm. Vậy mà hiện tại Giang Liễm lại muốn đích thân xem xét. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Chu Nham vẫn thông báo cho người phụ trách phía đối diện tin tức Giang Liễm sắp qua đó. 5 giờ chiều, hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời thành phố. Trên thực tế, khi rời khỏi văn phòng, ngồi lên xe, bật hệ thống định vị đến khu vực quay phim, ngay cả bản thân Giang Liễm cũng không thể nói rõ anh định làm gì. Đi kiểm chứng hay đi cảnh cáo, khẳng định chủ quyền. Giang Liễm cũng không biết. Đỗ Chi Hạo gửi cho mình ảnh chụp màn hình tin nhắn của cậu ấy và bạn gái. Nó là gặp được Trúc Gia Hội ở phòng vệ sinh nọ trong khu vực quay phim. Nhưng cô ấy nhanh chóng đeo kính râm và khẩu trang lên. Đối phương cũng không chắc chắn có phải Trúc Gia Hội thật hay không. Sau đó lại đi xem thử, phát hiện nơi cô ấy tới chính là đoàn làm phim của Lương Việt. Mặc dù Giang Liễm không muốn tin, nhưng kính râm và khẩu trang đúng là đạo cụ cũ của Trúc Gia Hội. Anh lái xe về phía khu vực quay phim, khuôn mặt vô cảm. Khi đến nơi đã là 5 rưỡi chiều, trước cửa khu vực quay không nhiều người lắm, chỉ có một vài chiếc xe đang đỗ hai bên đường. Giang Liễm rất khiêm tốn đỗ xe ngay đối diện cổng khu vực quay phim. Anh ngồi trong xe một lát, lấy điện thoại di động ra, ánh mắt dừng trên cái tên Trúc Gia Hội. Nên gọi cho cô ấy không? Nhưng phải nói gì đây? Bỗng nhiên Giang Liễm lại muốn cười nhạo bản thân. Không ngờ người lạnh lùng, kiêu ngạo, không ai sánh bằng như anh, cũng có một ngày làm tâm trạng dao động do dự không yên như vậy. Giang Liễm nhắm mắt lại, ngồi trong xe một lúc, không nhìn thấy bóng dáng Trúc Gia Hội đâu. Anh thầm nghĩ, có lẽ nào khi mình trên đường tới, cô ấy đã rời đi không nhỉ? Khi anh đang định ngồi xuống xe xem thử, thì đột nhiên cửa lớn của trường quay chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ đeo kính râm và khẩu trang ra ngoài. Dù cách nhau một con đường, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Giang Liễm đã nhận ra Trúc Gia Hội. Bạn gái của Đỗ Chi Hạo không nhìn lầm. Đúng là cô ấy đến thăm Lương Việt quay phim. Giang Liễm lặng lẽ thở ra, thấy Trúc Gia Hội đứng đối diện ngó trái ngó phải, nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó. Sau đấy lại cúi đầu, gõ vào điện thoại di động. Tưởng rằng cô đang gọi xe, nên Giang Liễm chậm rãi lái xe tới. Có điều anh chưa kịp lái tới trước mặt Trúc Sa Hội, một chiếc xe khác màu trắng đã đến chỗ cô trước anh. Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng phanh lại. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu trắng, mở cửa giúp Trúc Sa Hội. Chắc là bọn họ rất thân nhau. Trúc Sa Hội cởi khẩu trang ra, khóe môi cong lên, vừa chui vào trong xe, vừa nói gì đó với đối phương, nhìn có vẻ rất vui. Xe của hai người rời khỏi khu vực quay phim mà không phát hiện ra một ánh mắt khác trong chiếc xe cách đó không xa. Tôi đã nói với Lương Việt chuyện ở Thượng Hải rồi. Trên xe Trúc Sa Hội nói với Mạnh Xuyên. Anh ấy nhờ tôi nói với cậu đấy, còn nói hôm nào đó sẽ mời cậu ăn một bữa. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh. Cậu chủ Lương khách sáo rồi, đây là công việc của tôi. Nhà họ Lương và nhà họ Trúc có quan hệ thân thiết nhiều đời. Lương Việt và Trúc Sa Hội đã quen biết nhau nhiều năm. Bọn họ gặp nhau, Mạnh Xuyên không cảm thấy có ngạc nhiên chút nào. Cô chủ, bây giờ quay về nhà họ Giang à? Trúc Sa Hội nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ. Chắc là Giang Liễm không về nhà sớm như vậy. Bây giờ cô quay về là vừa kịp ăn tối. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn nói. Anh đưa tôi đến trước nhà lớn 200 mét là được rồi. Tôi sẽ tự mình đi về. Mạnh Xuyên ngập ngừng, muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Anh ta im lặng lái xe. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm hơn rồi. Mạnh Xuyên tiện tay bật đèn trước lên. Cũng đúng lúc ấy, đột nhiên anh ta mẫn cảm phát hiện ra thứ gì. Tầm mắt bình tĩnh rời gương chiếu hậu. Chỉ cần liếc mắt một cái, Mạnh Xuyên đã hiểu ra. Anh ta không nói gì, quay mặt đi, tiếp tục lái xe. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trúc Sa Hội bên cạnh. Lúc này cô đang xem chụp hôm nay, được ở trường quay, hình như tâm trạng không tệ. Là vệ sĩ Trúc Mãnh cử đến, tuy rằng Mạnh Xuyên không có tư cách hỏi đến chuyện riêng tư của nhà họ Trúc. Nhưng đủ loại mọi chuyện xảy ra gần đây lại khiến anh ta cảm thấy hình như quan hệ giữa Trúc Sa Hội và cậu chủ nhà họ Giang kia không phải loại quan hệ mà mình nghĩ. Anh ta hy vọng có thể tránh né được tất cả nguy cơ. Sau khi lại liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, anh ta hỏi Trúc Sa Hội. Cô chủ, cô có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa cô với cậu chủ nhà tôi họ Giang là gì không? Trúc Sa Hội sửng sốt. Sao lại hỏi vấn đề này? Coi là tôi tò mò đi. Thật ra ban đầu Trúc Sa Hội không muốn để quá nhiều người dính líu tới chuyện này. Nhưng hiện tại cô đã Mạnh Xuyên xem như cùng hội cùng thuyền rồi. Giấu giếm cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vì thế Trúc Sa Hội ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời anh ta. Hợp đồng yêu đương. Hợp đồng yêu đương. Hiển nhiên Mạnh Xuyên không rõ lắm. Có ý gì? Lúc này xe đã chạy tới chân núi Phỉ Thúy. Trúc Sa Hội bảo Mạnh Xuyên dừng xe. Dừng ở chỗ này. Anh đừng lái lên trên nữa. Tôi đi bộ về được rồi. Vừa nói Trúc Sa Hội vừa mở cửa xuống xe. Còn về vấn đề anh hỏi, tôi nghĩ lại xem lần sau nên nói với anh thế nào. Tôi còn một vấn đề nữa. Mạnh Xuyên gọi cô lại. Hả? Nếu cậu chủ nhà họ Giang nhìn thấy tôi ở chung một chỗ với cô có gặp nguy hiểm không? Trúc Sa Hội nở nụ cười. Anh đùa cái gì thế? Nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy sắc mặt Mạnh Xuyên không giống đang vui đùa, Trúc Sa Hội cũng thu lại nụ cười trên môi, tim đập nhanh hơn. Anh có ý gì? Không hiểu sao đột nhiên trong xe có cảm giác ớn lạnh. Mạnh Xuyên ngập ngừng sau đó nói với Trúc Sa Hội. Anh tả ngay phía sau. Trúc Sa Hội chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không thể tin nổi. Chân núi yên tĩnh, một chiếc ô tô màu đen chập chờn, sáng choang, đứng ở ngay sau phía bọn họ. Cảm giác áp bách nặng nề ập đến trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Liễm ngồi trong xe nhìn cô, ánh mắt đầy lạnh lẽo, không rõ cảm xúc bên trong. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Liễm, cảm thấy lạnh buốt lập tức chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Trúc Sa Hội. Xong rồi, chết tiệt, sao không nói cho tôi biết sớm một chút? Trúc Sa Hội đã bước một chân ra ngoài, bây giờ không biết nên tiến hay lên lùi lại. Mạnh Xuyên lại rất bình tĩnh. Nói cho cô biết sớm hơn một chút cũng không thay đổi được sự thật anh ta phía sau. Sẽ chỉ khiến cho cô lo âu suốt quãng đường. Trúc Sa Hội tức giận đến mức không nói nên lời. Tôi có thể nghĩ lý do sớm một chút mà. Mạnh Xuyên không hiểu lý do của Trúc Sa Hội cho lắm. Có ý gì? Lúc này Trúc Sa Hội cũng không có tâm trạng giải thích với anh ta. Đầu óc cô đang quay cuồng. Anh phát hiện ra anh ta ở phía sau từ khi nào? Đèn đỏ ngã tư thứ ba. Từ khi ra khỏi khu vực quay phim. Như vậy rất khó để nói là cố ý hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Trúc Sa Hội lại không nghĩ ra được nguyên nhân Giang Liễm cố ý xuất hiện ở đây chơi. Hơn nữa, ngày nào anh ta cũng bận rộn như vậy, làm sao có thời gian quan tâm đến việc mình đi đâu chơi. Hơn nữa, cô cũng không nói cho anh ta biết việc cô đến khu vực quay phim. Anh ta không thể nào biết được. Trúc Gia Hội lập tức loại trừ khả năng cố ý, còn lại chỉ có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc này ở trong xe thêm một giây sẽ càng khó giải thích. Vì thế Trúc Gia Hội vừa xuống xe, vừa dặn dò Mạnh Xuyên. Anh lập tức quay đầu đi ngay, đừng nói gì nữa, cũng đừng làm gì hết. Mạnh Xuyên hơi do dự. Cô sẽ an toàn chứ? Trúc Gia Hội không hề quay đầu lại. Anh quay đi ngay lập tức thì tôi sẽ an toàn. Nghe cô nói vậy, bất đắc dĩ Mạnh Xuyên đành phải nghe theo. Khi Trúc Gia Hội vừa xuống xe, anh ta lập tức quay xe xuống núi. Trong dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của Trúc Gia Hội còn có vài phần kinh ngạc và vui mừng. Cô đi về phía xe của Giang Liễm, mở cửa ngồi vào xe. Tôi còn tưởng là mình nhìn lầm người nữa, hóa ra là anh thật. Anh ta làm rồi à? Sao hôm nay ta làm sớm thế? Giang Liễm nhìn cô bình tĩnh nói. Đúng là hơi sớm thật. Trúc Gia Hội thắt dây an toàn, thản nhiên như không có chuyện gì. Này tôi ra ngoài chơi, vừa rồi gọi một chiếc xe dịch vụ trở về. Nếu biết trước tôi đã đi thẳng đến công ty cùng anh về nhà rồi. Vốn dĩ Trúc Gia Hội định nói Mạnh Xuyên là họ hàng tới thăm mình, nhưng lỡ Giang Liễm hỏi chi tiết vậy thì rất phiền. Sau đó cô lại định nói cho anh ta là fan hâm mộ của mình, nhưng lén gặp fan nam nghe có vẻ không hay lắm. Cho nên Trúc Gia Hội quyết định cứ nói Mạnh Xuyên là tài xế xe dịch vụ, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Hình như Giang Liễm không có nghi ngờ gì, vẫn bình tĩnh khởi động xe. Nhà có tài xế, sao không bảo họ đón? Trúc Gia Hội cười gượng. Tôi đi lòng vòng quá nên phiền phức, gọi sẽ thoải mái hơn. Giang Liễm không nói gì nữa. Không biết có phải Trúc Gia Hội cảm nhận sai hay không, rõ ràng chuyện đã kết thúc rồi, nhưng cô lại cảm thấy trong xe bắt đầu có cảm giác ớn lạnh như có như không. Chỉ còn 200 mét nữa là về đến nhà, nhưng trên quãng đường ngắn ngủi này, không hiểu sao Trúc Gia Hội lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi xe dừng trước cổng lớn. Cô tháo dây an toàn định chạy lấy người. Vậy tôi lên trước tắm rửa nhé. Nào ngờ khi cô vươn tay định mở cửa xe, lại nghe thấy tiếng cửa khóa lạnh lùng lên đột ngột vang lên. Trúc Gia Hội sửng sốt một hồi, quay đầu lại. Đối mặt với ánh mắt của Giang Liễm, trong con người vốn không có độ ấm kia, giây phút này lại càng tối tăm lạnh lẽo. Giang Liễm đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, bình tĩnh nói. Tất cả xe dịch vụ trực tuyến ở Thượng Hải đều có hồ sơ đăng ký. Ý là rốt cuộc chiếc xe của Trúc Gia Hội vừa rồi có phải xe dịch vụ hay không, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều tra rõ. Trúc Gia Hội giật mình. Đúng vậy, cô đã quên mất người trước mặt chính là Giang Liễm, là người ngồi trên đỉnh kim tự tháp về nguồn vốn và mạng lưới quan hệ ở Thượng Hải này. Muốn biết chiếc xe của Mạnh Xuyên có phải xe dịch vụ hay không, gần như anh không cần phải tốn chút sức lực nào đã có thể dễ dàng xác minh được lời mình nói thật hay giả. Trúc Gia Hội há miệng, muốn nói lại không thể nói thành lời. Đúng lúc ấy điện thoại kêu lên. Trực giác mách bảo cô tin nhắn này rất quan trọng. Cô cũng rũ mắt xuống mở ra xem. Quả nhiên là Mạnh Xuyên gửi tới. Tôi xem camera phía sau, ngay tại khu vực quay phim của cậu, cậu chủ Giang đi theo rồi. Tin nhắn này của Mạnh Xuyên có nghĩa là Giang Liễm đã biết trước được lý do giải thích mình vừa nói là dối trá. Trúc Gia Hội tắt điện thoại, tim đập thình thịch. Sao Giang Liễm biết mình ở trường quay? Chẳng lẽ đi đâu thế? Câu hỏi của người đàn ông lại văng vẳng bên tai, bản tĩnh nhìn đầy lạnh lẽo, xấu hổ xen lẫn hoang mang, bối rối vì bị vạch trần, đủ loại cảm xúc ùa tới. Không hiểu sao Trúc Gia Hội cũng tới hơi tức giận. Cô buồn bực nói. Anh đã biết rõ rồi còn hỏi. Biết rõ? Giang Liễm cảm thấy buồn cười. Tôi biết cái gì? Anh đã theo đuổi tôi rồi, còn không biết tôi đi đâu sao? Tôi theo dõi cô. Thật ra Trúc Gia Hội cũng không chắc chắn, nhưng ngoài nguyên nhân này ra, sao Giang Liễm có thể xuất hiện ở cổng khu vực quay phim một cách trùng hợp như vậy? Hai người trầm mặc vài giây ngắn ngủi, sau đó Giang Liễm lại hỏi. Cho nên bây giờ cô không muốn nói với tôi à? Nói gì cơ? Trúc Gia Hội cũng có tính bướng bỉnh của con nhà giàu. Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Cây ngay không sợ chết đứng sao, vừa rồi lại còn xuống xe sớm thế? Trúc Gia Hội nghẹn lời. Im lặng mấy giây, Giang Liễm không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở cửa ra ngoài. Sư ông cuộc nói chuyện của hai người vẫn quanh quẩn trong xe trống rỗng. Trúc Gia Hội cảm thấy như trong ngực nghẹn một hơi, ngột ngạt đến mức khó chịu. Cô ngồi thêm một lúc rồi cũng xuống xe. Chị Mai đang ở phòng khách, nhìn thấy Trúc Gia Hội về vội vàng lẩm bẩm chạy tới. Làm sao vậy? Cãi nhau với cậu chủ à? Trúc Gia Hội lắc đầu. Chị Mai chỉ lên lầu nhỏ giọng. Vậy sao cậu chủ xa dầm mặt trên lầu thế? Có chuyện gì? Trúc Gia Hội thực sự không có tâm trạng để kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị Mai. Chuyện xảy ra đột ngột, hiện tại đầu óc cô cũng rất hỗn loạn. Cô muốn bình tĩnh lại một chút. Trúc Gia Hội ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhắm mắt nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nhưng mà nghĩ thế nào cũng đi vào ngõ cụt, khiến cô không thể không lấy điện thoại di động ra báo cáo với Đỗ Tuyết Thanh. Giám đốc Đỗ, tôi làm hỏng chuyện rồi. Có lẽ lát nữa sẽ phải đồ đạc rời đi đấy. Đỗ Tuyết Thanh trả lời nhanh chóng. Làm sao vậy? Trúc Gia Hội kể ngắn gọn lại cho bà ấy nghe chuyện hôm nay. Tôi không biết tại sao anh ta lại gặp được tôi và bạn tôi, nhưng bây giờ nhìn anh ta có vẻ vô cùng tức giận. Trúc Gia Hội chuẩn bị lên lầu thu dọn hành lý. Thôi bỏ đi, dưa ép chín không ngọt, tôi vẫn nên đi thì hơn. Nhưng chỉ một câu của Đỗ Tuyết Thanh đã kéo cô lại. Đứa ngốc, nó đang ghen đó. Cô đi, giận nó một chút là được. Trúc Gia Hội nhìn dòng chữ trên màn hình. Ghen? Giang Liễm ghen sao? Đỗ Tuyết Thanh có nghiêm túc không vậy? Nói thật ra, trong giai đoạn này chưa bao giờ Trúc Gia Hội có suy nghĩ táo bạo như vậy. Điều kiện tiên quyết của ghen tuông là đối phương phải có tình cảm với mình, vì thích mới có thể biến thành dục vọng chiếm hữu. Trúc Gia Hội thừa nhận hiện tại thái độ của Giang Liễm đối với mình đã không còn lạnh lùng như ban đầu, nhưng nếu nói ghen thì cô có cảm giác không chân thực lắm.